Tính kế Bạch Tập, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Ti Esti cứng ngắc chạm vào cửa huyệt, thông qua đường hầm chật hẹp, muốn xông vào bên trong, dù bên dưới cô đã ướt, nhưng chưa đủ để vào. Ngày xưa đều làm đủ màn dạo đầu khiến nước chảy thành sông, cô chưa sẵn sàng tiếp nhận côn THT của anh, nhưng Lục Lãng thường ngày luôn quan tâm đến cô lại không nhận ra sự hoảng sợ của cô, chỉ muốn chiếm hữu cô, để lại dấu vết và mùi hương của mình. Như thể chỉ có vậy mới lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Đôi mắt Hạnh thường ngày dịu dàng, lúc này lại ngập nước, đôi môi đỏ khẽ mở. Lục Lãng, anh hôn em đi, được không? Anh ngước mắt lên, nhìn cô một lúc lâu, rồi từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, đầy dịu dàng, dần dần nụ hôn di chuyển từ môi xuống, mê mẩn ngửi mùi hương trên cơ thể tươi trẻ của cô, để lại những dấu vết đỏ trên làn da trắng mịn. Qua lớp vải, anh ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hào, liếm mút liên tục, chiếc váy ướt đẫm dính vào người cô, không thoải mái chút nào. Nhưng anh lại như tìm thấy niềm vui, làm ướt đẫm cả hai bên vải. Lục Lãng, anh cởi dây trói cho em được không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Cô cố gắng kéo anh trở lại lý trí. Thật sao? Anh dễ dàng gập đôi chân cô thành hình chữ M, tham lam nhìn vào cánh hoa đỏ hồng ở giữa, cúi xuống ngậm lấy bông hoa quyến rũ đó. Đúng vậy, em và anh Khương thực sự không có gì, anh ấy chỉ là một đàn anh thôi, nếu em thực sự thích anh ấy, đã theo đuổi từ lâu, đâu đợi đến bây giờ. Dường như nhận ra giọng anh dịu đi, cô thử thuyết phục, nhưng không ngờ khi nghe đến ba chữ. Anh Khương, anh nhẹ nhàng dùng răng cắn cánh hoa, như một sự trừng phạt. Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi, đôi chân muốn khép lại nhưng bị anh giữ chặt. Buộc phải chịu đựng sự trừng phạt này. Dù cô cố gắng giữ lý trí, nhưng tiểu huyệt bên dưới đầu lưỡi của anh không ngừng tiết đê, em mờ thủy, không muốn nghe bất cứ điều gì về Khương Mãnh. Cô chỉ còn cách thay đổi chiến thuật, âm thầm tích lực, chờ đợi khi anh từ từ cởi quần áo của cô, một động tác khéo léo, cô lật người, đổi vị trí, cô ở trên, anh ở dưới. Động tác đơn giản này suýt làm cô kiệt sức. Hai tay vội vàng nắm lấy áo anh để giữ thăng bằng, biết vậy đã không ném thức ăn đi, người là sắt, cơm là thép. Không ăn no, làm sao có sức mà đấu. Lục Lãng để hai tay thoải mái đặt hai bên đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, Kiều Trà vội nở nụ cười lấy lòng, di chuyển mông đến hông anh, nhìn vết nước rõ ràng trên áo anh, mặt cô đỏ lên. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, cố gắng khôi phục không khí ái muội. May mắn anh không từ chối nụ hôn nhẹ của cô, ngược lại đặt tay lớn lên lưng cô, làm sâu thêm nụ hôn, tiếng nước dính nhớp vang lên giữa môi lưỡi hai người, trong căn phòng yên tĩnh càng rõ ràng. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài, không khí ám muội, dây áo trễ xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa, cô khẽ che ngực, muốn kéo dài thời gian chiếc váy mỏng manh trượt xuống, dù sao mặc quần áo nói chuyện vẫn có khí thế hơn. Nhưng tay anh từ dưới váy luồn vào, nắm lấy bầu ngực mềm mại, chơi đùa, phá tan khí thế mà cô khó khăn xây dựng. Đôi chân mảnh khảnh quỳ trên giường, từ từ nâng mông tròn trịa, nhẹ nhàng cọ sát vào vị trí quen thuộc, côn THT đỏ cứng của Lục Lãng càng thêm đau đớn, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nheo mắt, chờ đợi động tác của cô. Kết quả là chưa cọ sát được bao lâu, cô đã kiệt sức dựa vào lòng anh, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trói chân em bằng dây xích to thế này, em không còn sức nữa, chân không thể duỗi thẳng. Lục Lãng nhìn dây xích trên chân cô, quấn quanh ngón chân trắng ngần, thực sự rất bất tiện. Kiều Trà lén nhìn anh, sợ anh từ chối, tiếp tục nói. Dù sao em cũng không ra khỏi phòng này, có xích hay không cũng như nhau. Đối phương suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tháo dây xích trên chân cô. Kiều Trà chưa kịp vui mừng, anh đã đè cô xuống giường, côn THT đã được đê, em mờ thủy làm mềm, không gặp trở ngại nào mà tiến vào. Tiếng kêu kinh ngạc trong miệng cô chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng rên rỉ, anh đâm mạnh vào tiểu huyệt, rất nhanh đê, em mờ thủy phun ra nhiều hơn, gần như bắn tung tóe, nơi kết hợp của hai người hoàn toàn ướt đẫm. Anh cúi xuống nhìn, côn THT to dài làm căng cửa huyệt đến mức gần như trong suốt. Màu hồng nhạt xen lẫn đỏ thẫm, D, M thủy trong suốt càng thêm rõ ràng đã không thể chứa thêm, nhưng vẫn cắn chặt không buông. Anh tất nhiên không khách sáo tận hưởng, nắm chặt eo cô, đâm mạnh, động tác còn mãnh liệt hơn trước. Lần này lại lần khác, côn tê to dài không ngừng đâm vào sâu trong hoa huy, tê, rồi rút ra hoàn toàn, lặp đi lặp lại, khoái cảm cực độ gần như nhấn chìm cô. Cô như một chiếc thuyền nhỏ, trôi dạt vào biển rộng vô tận, không có điểm tựa, chỉ có thể theo dòng nước, tìm kiếm chút an toàn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, đê, em thủy của cô hòa lẫn với tinh dịch của anh, tạo thành loại xuân dược mạnh nhất, lan tỏa khắp phòng, đầy dâm loạn. Sau cơn cực khoái, đôi tay cô đặt trên vai anh buông thõng, nhưng anh vẫn không tha cho cô, bế cô lên, trong tư thế quan âm tọa liên, côn tê cắm thẳng vào cơ thể cô. Đột nhiên, tiếng rung điện thoại vang lên, điện thoại của cô đã bị anh lấy đi, chỉ có thể là điện thoại của anh. Nhưng Lục Lãng vẫn tập trung cắm cô, như không nghe thấy. Kiều Trà đẩy anh, điện thoại của anh kêu ồn quá. Lục Lãng nhíu mày, không cam lòng dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt cô bằng một tay, tay kia lấy điện thoại ra từ trong áo. Cách chương.